9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có tiếng nhạc ồn ào mà anh được nghe thấy. Này, Thiên Nam, là cô sao? Lông mày của anh ta nhíu lại. Hồi lâu sau đó, điện thoại mới truyền đến Thiên Nam như đang say. Này, anh đến uống rượu đi, tôi mời anh uống. Cô đang ở đâu? Cô đi với ai? Tuy rằng Thiên Nam này không có danh tiếng gì, nhưng dù sao anh cũng là quản lý, anh không muốn xảy ra chuyện gì với cô. Tôi đang ở quán Ba Phong Sương, anh có muốn đi đến không? Tôi đón anh, Thiên Nam mơ hồ nói. Tuy nhiên, điện thoại di động của cô dường như bị cướp ngay trong giây phút tiếp theo. Trong lúc hỗn loạn, anh nghe thấy Thiên Nam hét lên. Đưa điện thoại cho tôi muốn gọi cho Lục Khải Dã. Nhóm con trai khác cười lớn. Lục Khải Dã hả? Thiên Nam, cô đang nằm mơ à? Sau đó, cuộc gọi trực tiếp bị cúp máy ở đầu bên kia. Lục Khải Dã nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đã bị cúp máy, do dự một chút, sau đó cùng Lưu Cửu Nhạ đi đến cổng chung cư Ánh Trăng và trực tiếp lên xe. Cửu Nhạ, chúng ta đoán trước phải đến quán Ba Phong Sương, nơi Thiên Nam đang say. Anh đang giải thích với Lưu Cửu Nhạ. Lưu Cửu Nhạ hiện là trợ lý của anh ấy, vợ chồng hiện hợp tác rất ăn ý trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ đã gần 9 giờ, cô ấy có đi một mình không? Lưu Cửu Nhạ có chút lo lắng. Lục Khải Dã khởi động xe. Anh không biết nhưng anh vừa nghe thấy tiếng cười của vài người đàn ông qua điện thoại. Chúng ta đi xem qua một lượt rồi mới tính. Ngay sau đó, hai vợ chồng lái xe đến quán Ba Phong Sương. Lục Khải Dã hỏi người phục vụ trên quầy bar, nhanh chóng tìm thấy phòng riêng nơi Thiên Nam vừa ở. Anh kéo Lưu Cửu Nhạ trực tiếp mở cửa bước vào. Thiên Nam, quán ba, đột nhiên cảm thấy bụng mình sôi lên. Khải Dã, em cảm thấy rất khó chịu và muốn nôn. Cô vội vàng che miệng lại. Sau khi người phục vụ đang dọn dẹp nghe thấy, anh ta nhanh chóng chỉ nhà vệ sinh phía cuối hành lang. Phòng vệ sinh ở ngay phía trước, đừng có nôn ra hành lang. Khi nghe thấy điều này, Lưu Cửu Nhạ đã chạy vào phòng vệ sinh nữ. Lục Khải Dã đi theo và hồi hộp chờ đợi ở cửa. Sau khi nôn mửa một lúc lâu, Lưu Cửu Nhạ cảm thấy dễ chịu hơn, xúc miệng rồi bước ra khỏi đó. Lục Khải Dã vội vàng tiến lên đỡ cô. Vợ, em bị sao vậy? Em bị đau bụng à? Lưu Cửu Nhạ suy nghĩ một chút, có lẽ là buổi trưa rất muốn ăn kem cho nên lén lút ăn một que. Chấm, vừa nói cô vừa lè lưỡi ngượng ngùng. Cách chương.